Chương 259, choáng đầu Ni Khả giá bao nhiêu. An Lị nhíu mày suy tư, thỉnh thoảng nhìn về phía trong tay nước hoa, nàng nhớ tới trước kia mẫu phi cho nước hoa, tựa như là cấp cao nhất loại kia, một bình muốn 8 cái kim tệ. Đu nờ dê, dù sao chỉ có ngươi giải nước hoa. Lưu Phong nói khẽ, hắn nói giải, là đối thời đại này nước hoa giải. Ta trước kia dùng một bình, muốn 8 cái kim tệ, nhưng hương khí hoàn toàn không bằng cái này một bình. An Lị run lấy hồ thai, chân thành nói, so bình này trên lệch xa dùng bao lâu. Lưu Phong hỏi ra vấn đề mấu chốt. Không sai biệt lắm có 10 ngày đi, kia bình nước hoa không biết vì cái gì liền có mùi lạ. An Lị quệt mồm, không biết có phải hay không là không có bảo tồn tốt, ta nhất định mới dùng 2-3 lần đây. Lưu Phong khỏe mắt run lẩy bẩy, tăng cái kim tệ lại là dùng 2-3 lần, cái này thật là có điểm kinh khủng a. Ta nghe nói, như thế nước hoa rất ít gặp, bình thường đều là cung ứng cho các đại quý tộc dùng. Lần kia vẫn là một cái Anh La Vương quốc sứ giả cầu kiến phụ vương ta lúc tặng quà, phụ vương ta đưa cho mẫu phi đại nhân, về sau mới cho ta. An Lị trong mắt tràn đầy nhớ lại cùng thất lạc. Lưu Phong im lặng, cái này bán nước hoa chủ quán, rất cao minh à, thế mà đem nước hoa đưa cho chớ quốc gia vương tộc, dạng này kết quả, chính là cho nước hoa đánh cái rất tốt quảng cáo. Đây không phải là ngươi sai, là kia bình nước hoa có vấn đề. Lưu Phong nhíu mày, nhẹ giọng hỏi, cho ngươi nước hoa mùa, có phải hay không mùa hè thời điểm A thiếu gia? Làm sao ngươi biết? An Lị kinh ngạc nói. Bởi vì thời tiết nguyên nhân, tăng thêm kia nước hoa chế tác không tốt, cho nên chừng 10 ngày liền sẽ có mùi vị khác thường. Lưu Phong thản nhiên nói. Cái gì thiếu gia ngươi nói là, kia bình nước hoa sử dụng kỳ chỉ có 10 ngày? An Lị trừng lớn màu nâu con ngươi, khó có thể tin nói, đây không có khả năng ai như vậy, ngươi về sau còn cần qua kia nước hoa sao? Lưu Phong nói khẽ. Không. Không có, nghe nói kia nước hoa sản lượng rất ít, một chút đại quý tộc đều muốn chờ thật lâu. An Lị lắc đầu. Đây chính là bán nước hoa người chỗ khôn khéo, bán ít, bị phát hiện vấn đề cơ hội thì càng thiếu. Lưu Phong nhếch miệng lên, liếc liếc mắt Hồ Nhĩ Nương, thản nhiên nói, dù sao quý tộc đều thích sĩ diện, nước hoa hỏng QNZ sẽ không trắng trợn tuyên dương, chờ trải qua mấy lần làm về sau mới có thể tương đối trung thực. Hắn phân tích số liệu, đều là theo một chút trong tình báo được đến, túy tiêu lâu lầu 2 gian phòng, bình thường đều là thương nhân đặt trước, như vậy một chút thích khoác lác thương nhân, giống như nước hoa dạng này xa xỉ phẩm, làm sao có thể không nói khoác một phen đây này tới tới đi đi. Lưu Phong liền đạt được thời đại này nước hoa cụ thể trị số, đương nhiên, còn muốn chém tới nói khoác quá trình bên trong hư giả trị số. Cũng không ở ngoài bảo đảm chất lượng kỳ vấn đề, đắt đỏ dị thường, và số lượng thưa thất cái này ba đề tài. Giống như thật sự là dạng này. An Lị ngượng ngùng thu hạ hồ lỗ thai, kia bình nước hoa hư mất, mẫu phi mỗi lần hỏi, nàng đều nói còn rất tốt, mà lại, trong lòng còn hy vọng xa vời có thế dù có được một bình. Đây cũng quá bạo lợi. A Ni Khả hoảng sợ nói, nàng hai mắt chăm chú nhìn trên mặt bàn nước hoa. Nàng làm sao cũng tưởng tượng không đến, bên ngoài bán nước hoa, bảo đảm chất lượng kỳ thế mà chỉ có ngắn ngủi 10 ngày qua, mà lại đê u theo kim tệ tính. Kia thiếu gia, ngươi bình này nước hoa có thể bảo đảm chất lượng bao lâu? An Lị màu nâu con ngươi chăm chú chằm chằm Lưu Phong, hai tay đều bóp làm một đoạn. Đây là tinh dầu châm rượu tinh lấy ra, không có thêm nước cất, mở ra sau đại khái có thể bảo đảm chất lượng 6 tháng đi. Lưu Phong khỏe miệng phát họa bắt nguồn từ tin đường cong. Cái gì 6 tháng? An Lị màu nâu con ngươi mạnh mẽ sáng, đuôi cáo hưng phấn vung vẩy. Số này giá trị cu nở dê dọa Ni Khả nhảy một cái. Cái này hơi cường điệu quá à, thời gian nửa năm, đủ để cho những quý tộc kia điên cuồng. Thiếu gia, nước hoa thị trường sau này sẽ là chúng ta. Ni Khả hưng phấn hô. Đương nhiên Lưu Phong mỉm cười gật đầu. Cái này bạo lợi ngành nghề, hắn là tuyệt đối muốn chiếm hạ. Thiếu gia, cái này một bình nước hoa, ta cảm thấy có thể bán 12 mai kim tệ một bình. An Lị cắn cắn tay ngón cái, thanh âm rung động nói, tuyệt đối có người bệ ịt muốn đoạt lấy. 12 mai kim tệ sao Lưu Phong gật đầu, cái này cùng hắn trong dự đoán không sai biệt lắm, nhưng cấp thấp thị trường, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Lưu Phong cầm lấy ngay từ đầu chuẩn bị kỹ càng nước cất, dùng ống tiêm hút vào một chút, tiếp lấy lại làm ra một bình nước hoa đến, chỉ là cái này nước hoa hương khí nhạt một nửa. Thiếu gia đây là An Lị chớp mắt một cái, nghi ngờ nói, cái này hương khí ít rất nhiều A Lưu Phong cầm cái này thêm nước cất nước hoa, hỏi, ngươi cảm thấy cái này nước hoa, một bình muốn bao nhiêu mai kim tệ bình này nước hoa hương khí, QNZ so ta lấy trước kia bình nước hoa tốt hơn một điểm, nếu không liền bán 8 cái kim tệ một bình A An Lị chần chờ nói, liền 8 cái kim tệ đi. Lưu Phong gật đầu. Hắn tiếp lấy lại tăng lớn lượng gia nhập nước cất, lại điều ra một bình càng nhạt mùi nước hoa, nói khẽ, loại này bán 4 cái kim tệ một bình. Có thể An Lị gật đầu, cầm cuốn sổ ghi chép bắt đầu. Lưu Phong lại theo nước cất, tinh dầu, cồn các loại tỷ lệ, lấy ra rất nhiều kiểu dáng nước hoa. Theo 80 mai ngân tệ, đến 12 mai kim tệ ở giữa, 5 cấp bậc nước hoa. Lưu Phong đây là định đem những thương nhân kia cu nở dê không buông tha. Hoa nhà nước hoa lại có thể làm ra nhiều như vậy hoa văn tới. An Lị sợ hãi than nói, đơn điệu phối nước hoa tỷ lệ, cuốn sổ đều viết xong vài trang. 12 mai kim tệ cấp bậc, một năm chỉ bán 300 bình. Lưu Phong chân thành nói, a thiếu gia đây là vì cái gì một năm 300 bình, thật sự là quá ít, không cần một tháng liền sẽ bị quý tộc cướp sạch. An Lị kinh ngạc nói, nàng biết chớ vương quốc cũng tới anh là vương quốc cầu mua nước hoa đâu. Vật hiếm thì quý. Lưu Phong thản nhiên nói, thứ nhất cấp bậc 300 bình nước hoa, liền đã vì hắn mang đến 3.000 sa ưu trăm mai kim tệ thu nhập, lại nhiều liền muốn sẽ dẫn tới đỏ mắt người. Minh bạch. An Lị thông minh cái đầu nhỏ tử, cu nở dê lập tức nghị thông suốt trong đó lợi và hại. Thiếu mới có thể thể hiện nước hoa chân quý. Thứ hai cấp bậc, một năm liền 500 bình A. Thứ ba cấp bậc, một năm liền 1.000 bình. Thứ tư cấp bậc, một năm liền 3.000 bình. Thứ năm cấp bậc, một năm liền 5.000 bình đi. Lưu Phong rất nhanh liền định ra số lượng. Hô Ni Khả hô hấp đều dồn dập lên, nàng nhanh chóng tại cuốn sổ tính toán lợi nhuận, tính lấy tính, nàng cảm giác đầu hơi choáng váng. Trừ bỏ chi phí, một năm này chỉ dựa vào nước hoa lợi nhuận, thô sơ giản lược tính toán xuống thế mà kinh khủng cao tới 1.800.000 mai kim tệ. Cái này so một cái công tước một năm lãnh địa thu nhập còn muốn gần nhiều gấp đôi A thiếu. Thiếu gia, cái này cũng không thể chuyển đi A Ni Khả nói chuyện đều có chu tờ run rẩy. Cái này bạo lợi một khi chuyển đi, những cái kia đại quý tộc, thậm chí vương tộc đều sẽ không tiếc ra mặt động thủ mở đoạt.